Ưng Chảo Vương, Lục Dục lão tổ, ngươi là ai? Huyết ma đã sớm thói quen cuộc sống ở nơi này, càng quen thuộc mình bây giờ tình huống, tứ chi bị phế lại có thể thế nào? Tuy nói vừa mới bắt đầu, hắn hết sức phẫn nộ, hết sức tuyệt vọng, thậm chí hận không thể ăn sống Lâm Phàm máu thịt, có thể theo chậm rãi tiếp nhận chân tướng, hắn dần dần tiếp nhận. Mặc kệ hiện tại như thế nào, hắn đã từng cuối cùng cũng là một vị trải qua núi người. Nhìn qua đỉnh phong, nhìn xuống giang hồ, hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút, cái kia Lâm Phàm có thể làm ra chuyện lớn gì đến, căn cứ quan sát của hắn, có thể bị bắt tới nơi này, liền không có một vị là đơn giản. Hắn muốn chứng kiến Lâm Phàm đâm thủng trời, cuối cùng trêu ra phiền phức ngập trời, bị người đánh như cùng một cái cẩu giống như, tầm thường xin sống. Côn Ma cùng Ưng Chảo Vương liếc nhau, bọn hắn cảm giác huyết ma không cứu nổi, bị giam giữ tại đây bên trong, lại có loại hiên ngang đắc ý cảm giác, giống như nói là, nơi này không phải ai muốn vào tới liền có thể đi vào, hài hước, thật hài hước. Tuần sát viện, địa lao, xoạt, ám các thủ lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, giãy giụa lấy, có thể là buộc chặt hắn xích sắt thật sự là quá kiên cố, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn cảm giác được toàn thân khó chịu. Đừng vùng vẫy, đừng tự rước lấy nhục, người mấy thiên mệnh huyệt bị phong tỏa, mặc cho ngươi giãy giụa như thế nào đều là phí công. Huyết ma nhìn hắn không ngừng giãy giụa, nói thẳng, hỏi ngươi đâu, ngươi đến cùng là ai, nói một chút lai lịch của ngươi, có thể cùng chúng ta giam chung một chỗ, hẳn không phải là hạng người vô danh đi. Huyết ma còn giàu dĩ chuyện này, ám các thủ lĩnh không có để ý hắn, gầm thét, gào thét, phát tiết bất mãn trong lòng cùng bất khuất. Huyết ma cau mày nói, uy, cha hỏi ngươi đâu, ngươi lời như vậy chẳng lẽ đầu óc có bệnh không thành, nghe hiểu được ta nói cho ngươi sao? Hắn cảm giác sau này vị này tiểu lão đệ, có chút không quá giống giặc, không nghe thấy ta đã nói với ngươi nha, vậy mà giả bộ như không nghe thấy, thật sự là đáng giận vô cùng. Lục Dục lão tổ, Côn Ma, Ưng Chảo Vương, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, cũng không phải huyết ma nói nhảm, để bọn hắn cảm giác được cái gì không ổn. Mà là này vị diện cỗ nam cho cảm giác của bọn hắn có điểm là lạ. Hung tính 10 phần, đương nhiên, bọn hắn đều có hung tính, có thể là đối phương hung tính càng mạnh. Huyết ma, người tốt nhất im miệng, Côn Ma nói ra. Huyết ma nói, hài hước, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không cho sao. Côn Ma lắc đầu, hài hước nói, ngươi bây giờ cũng không nhìn xem chính mình là cái gì tình huống, bị phế sạch tứ chi giam giữ tại đây bên trong, ngươi không những không có cảm giác cái gì không tốt, ngược lại dùng giam giữ tại đây bên trong làm vinh, ngươi có phải hay không đã bị giam đầu óc có vấn đề. Nghe được Côn Ma những lời này, huyết ma lập tức nổi giận, Côn Ma, ta khuyên ngươi hữu hảo điểm nói chuyện với ta, hiện tại chúng ta tình huống cũng không giống nhau, ngươi có năng lực gì nói với ta này chút. Muốn lúc trước, hắn sẽ khoan dung, dù sao Côn Ma tu vi cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, chơi hắn liền cùng chơi đùa giống như, không cần thiết đắc tội đối phương. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là tao ngộ đều một dạng, có gì tốt khoe khoang. Làm thật giống như có thể ra ngoài giống như, bất quá, hắn vẫn còn có chút hâm mộ, Côn Ma cùng Ưng Chảo Vương không có bị phế bỏ tu vi, tương lai giáo chủ xuất quan, biết được tình huống của bọn hắn, khẳng định trở lại cứu bọn hắn, đến lúc đó lại khôi phục lại trước kia bộ dáng. Mà hắn liền thảm rồi, nhưng vào lúc này có tiếng bước chân truyền đến, ha ha ha, tỉnh, Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới, nơi đây là Yến Thành Tuần Sát Viện địa lao, sơ tới nơi đây, có phải hay không có chút không? Thích ứng, bất quá không sao, ở lâu, cũng thành thói quen. Lâm Phàm, hắn là ai? Huyết ma hỏi, Lâm Phàm kinh ngạc nói, huyết ma, người còn chưa có chết đâu à? Hắn kinh ngạc vô cùng, huyết ma không vui nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Phàm nói, bị ta phế bỏ tứ chi, tu vi cũng mất. Lại còn sống đến bây giờ, người cầu sinh dục thật sự là quá mạnh. Huyết ma nghĩ nắm chặt nắm đấm, thế nhưng hắn không có đồ chơi kia, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ tượng loại kia nắm quyền bộ dáng. Lâm Phàm, ám các thủ lĩnh thấy Lâm Phàm, cảm xúc có chút xúc động, chẳng qua là hắn hiện tại cảm giác thật không tốt, bị đối phương hạn chế toàn thân vô lực. Giới thiệu cho các vị, vị này liền là ám các thủ lĩnh, đến mức tên, ta cũng không thành vấn đề. Lâm Phàm giới thiệu, vừa dứt lời, bị giam tại nơi này lão ma đầu nhóm, toàn bộ khiếp sợ nhìn xem mặt nạ nam. Hiển nhiên là không nghĩ tới, hắn lại là ám các thủ lĩnh, theo bọn hắn nghĩ, đây rõ ràng liền là gặp quỷ sự tình a. Lâm Phàm nói, các vị, các người đừng biểu hiện giống như rất khiếp sợ giống như, ám các thủ lĩnh, đừng nhìn lấy không giống, kỳ thật thật chính là, tu vi của hắn, so với các người mạnh hơn nhiều, liền coi như các người đỉnh phong thời khắc, liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn a. Côn Ma nói nhỏ lấy, làm sao có thể, người liền ám các thủ lĩnh đều có thể bắt lại, người đến cùng là tu vi gì. Hắn không thể tin được nhìn xem Lâm Phàm, đã từng giáo chủ nói qua ám các thủ lĩnh tu vi không yếu hơn hắn, thuộc về đương thời đỉnh phong cao thủ, lai lịch bí ẩn, không thể nào khảo sát. Có thể hiện tại, bị giáo chủ nói thành cao thủ như vậy, vậy mà đều bị bắt lại. Nói thật, đối với hắn trùng kích vẫn tương đối lớn. Lâm Phàm nói, tu vi nha, không cần thiết nói ra được, đều là một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu, các vị bị ta quan tại địa lao bên trong, tạm thời chưa chết, nói rõ các vị địa vị trong chốn giang hồ vẫn là có thể, thuộc về điển hình bị ta nhốt tại nơi này. Huyết ma đắc ý nói, lão phu đã nói, có thể bị giam ở chỗ này, không có hời hợt hạng người vô danh. Côn ma cùng ưng chảo vương lắc đầu, cái tên này xem như phế đi. Huyết ma nói rất đúng, vô cùng chuẩn xác, có thể bị giam tại nơi này, hoàn toàn chính xác không có hời hợt hạng người, đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma đầu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, huyết ma cười hắc hắc, Lâm Phàm nói, ám các thủ lĩnh, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi, các ngươi yên tâm, tương lai không lâu, các ngươi liền sẽ thấy rất nhiều đồng loại, trong khoảng thời gian này, bản quan chuẩn bị đối giang hồ động thủ. Nghe nói lời nói này, bọn hắn vẻ mặt khẽ biến, đã từng, Lâm Phàm nói với bọn họ những lời này thời điểm, bọn hắn cho là hắn là si nhân nằm mơ, hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng sau này phát sinh một dãy chuyện, liền nói cho bọn hắn, đây không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là thật phát sinh. Ám các thủ lĩnh oán hận nhìn xem Lâm Phàm, ánh mắt phảng phất là muốn đem Lâm Phàm nuốt mất. Lâm Phàm đi vào bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của hắn, đa tạ ám các duy trì, các ngươi nhiều năm nỗ lực kết tinh, đều đã đến trong tay của ta, mặc kệ là của cải vẫn là tuyệt học, đều là như thế. A, đúng, này miếng thiên đế lệnh, có phải hay không cùng thiên đình có quan hệ? Hắn lật bàn tay một cái, một viên lệnh bài xuất hiện. Ám các thủ lĩnh thấy thiên đế lệnh, vẻ mặt hơi hơi biến hóa, gầm nhẹ nói, thả ta. Lục Dục lão tổ cùng côn ma bọn hắn, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên đình, thiên đế, này ám các không phải là cùng thiên đình có quan hệ a? Bọn hắn nghe qua thiên đình chuyện xưa, hoàn toàn chính xác có dạng này thế lực, mà lại cho cảm giác của bọn hắn hết sức khổng lồ, mặc dù nghe qua, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua. Không nói sao, Lâm Phàm nói, ám các thủ, lĩnh nói, nên biết thời điểm, người tự sẽ biết, nhưng đến lúc đó, đối ngươi mà nói, chính là tử kỳ, ngươi lại ở khủng bố bên trong, cảm thán chính mình nhỏ yếu. Ha ha, nha, xem ra các ngươi ám các thật cùng thiên đình có quan hệ, bản quan cùng thiên đình phát sinh qua mâu thuẫn, còn giết vài vị thiên đình cao thủ. Lâm Phàm nghĩ đến đã từng mấy vị kia, có hơi lâu xa, đều có chút không nhớ rõ. Ám các thủ lĩnh dương mắt nhìn Lâm Phàm, hắn vậy mà có chút không dám tin tưởng Lâm Phàm nói những thứ này. Giết qua vài vị thiên đình cao thủ, bọn hắn trao đổi thời điểm, côn ma cùng ưng chảo vương nhìn nhau, trong lòng càng là kinh đào hải lãng, có chút trợn mắt hốc mồm, ám các bị diệt, bọn hắn tin tưởng Lâm Phàm nói lời, cũng tin tưởng vị này mang theo mặt nạ sắt ra hỏa đích thật là ám các thủ lĩnh. Trước mắt vị này Lâm Tuần quốc sứ, dần dần thần bí. Thực lực cường hãn, bá đạo phong cách hành sự, đối bọn hắn giang hồ tới nói, đã rất không ổn. Nếu như giáo chủ xuất quan, thật tìm đến cái tên này, kết quả kia sẽ là dạng gì, giáo chủ thật sự có thể bắt lại đối phương sao? Vẫn là nói, không có khả năng, giáo chủ là vô địch, tuyệt đối không thể có thể bại. Tiệm tạp hóa, hắn thật đem ám các cho tiêu diệt, yến thành thiên cơ các người phụ trách, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới phát triển như thế nhanh chóng. Đem ám các tổng bộ vị trí truyền cho Lâm Phàm thời điểm. Hắn nghĩ chẳng qua là, lần này tất nhiên sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến, triều đình cùng ám các ở giữa xung đột, tuyệt không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến, hắn nhíu mày, không biết là ai tới, mở cửa về sau, tới là vị tuần sát sứ. Khương Hậu nói, phụng đại nhân mệnh lệnh, đến đây thông chi, đã từng đáp ứng ám các của cải một thành đã thanh toán tốt. A, tuần quốc sứ không có đem một thành của cải giao cho bọn hắn. Không có, đại nhân nói, một thành của cải có bao nhiêu còn có hắn biết, ngươi cũng sẽ biết, ngươi nộp lên nhiều ít là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Khương Hậu chậm rãi nói, hắn ngây người, sau đó cười, ôm quyền nói, tuần quốc sứ đại nhân quả thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bội phục, bội phục. Lời ta đã đưa đến, cáo từ. Khương Hậu quay người rời đi, nhìn đối phương rời đi thân ảnh, hắc hắc, kiếm lời, cuối cùng có thể hung hăng kiếm một khoản, ám các của cải lượng lớn, cho dù là một thành, đều là khó có thể tưởng tượng, cùng tuần quốc sứ làm ăn liền là thoải mái. Hắn cười rất vui vẻ, dĩ nhiên, hắn khẳng định không thể toàn tham này chút chia làm, vẫn là cần muốn xuất ra một bộ phận giao cho thiên cơ các tổng bộ. Toàn thể tới nói, vui thích, đô thành, hoàng cung, ám các bị hắn nhổ tận gốc, Hồng Vũ đại đế kinh ngạc vạn phần, biết được việc này thời điểm, kinh hãi hắn thật lâu không thể phản ứng tới. Lữ Nham nói, đúng vậy, ám các tổng bộ bị hắn nhổ tận gốc, cứu vớt ra rất nhiều bị ám các bắt đi hài đồng, không nghĩ tới hắn vậy mà làm được chuyện như vậy, bội phục, thật sự là bội phục a. Coi như là hắn đều làm không được loại tình huống này. Hồng Vũ đại đế mừng lớn nói, tốt, không hổ là trẫm xem trọng nhân tài, vậy mà cho trẫm mang đến ngạc nhiên lớn như vậy, ám các hoàn toàn chính xác nên diệt, khối u ác tính liền nên bỏ đi. Lữ Nham nhìn thánh thượng thần sắc vui mừng, không có nói quá nhiều không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ám các bị nhổ tận gốc, đích thật là một chuyện vui, nhưng mang tới ảnh hưởng rất lớn, trăm triệu không nghĩ như vậy đơn giản, trong giang hồ những thế lực kia, đã sớm dục dịch, sợ là sẽ phải bị chuyện này cho bừng tỉnh. Thánh thượng không thèm để ý những chuyện này, hắn vẫn là muốn chú ý một chút mới được. Tổng viện, Khâu lão cùng Tần lão biết được việc này thời điểm, cũng là chấn kinh vạn. Phần, ha ha ha, hắn đây là muốn chọc thủng cả bầu trời a.

coi như các vị trưởng lão hợp lại, sợ là cũng không là đối thủ. Theo ta thấy, vẫn là phải đợi cha ta xuất quan. Nghe nói lời này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều hết sức đồng ý đề nghị của thánh tử. Đến mức vừa mới vị trưởng lão này nói lời, bọn hắn cơ bản đều là tai trái nghe, ra tai phải, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cùng Lâm Phàm phân cao thấp, đầu óc có bị bệnh không, cũng không trước hỏi thăm một chút tình huống, liền nghĩ muốn đối phương tính mệnh. Liền coi như bọn họ đều đi, cũng tuyệt đối là cho đối phương đưa đồ ăn a. Thánh tử nói không sai, đúng là như thế. Chỉ có giáo chủ xuất quan, mới có thể đối phó tuần quốc sứ. Ai, không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, tuần sát viện đám người kia quá phận vô cùng a. Cửu Thiên Thế đơn thương độc mã đi Yến Thành tìm Lâm Phàm trao đổi. Thật bốc lên rất lớn nguy hiểm, vạn nhất đối phương nhìn hắn là Thiên Ma Thánh giáo thánh tử, trực tiếp đưa hắn cho trói lại, dùng tu vi của hắn, khẳng định không phải là đối thủ của Lâm Phàm, đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nếu thật là dạng này, liền thật vô cùng lúng túng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Lâm Phàm gặp mặt, nói như thế nào đây, đối phương mang đến cho hắn cảm giác rất khác biệt. Thoạt nhìn rất trẻ trung, rõ ràng thuộc về người đồng lứa. Có thể là hắn đối mặt Lâm Phàm thời điểm, phảng phất như là. Tại nhìn chăm chú Thâm Uyên, loại cảm giác này khiến cho hắn rất khó chịu, chỉ có đối mặt phụ thân thời điểm, mới có cảm giác như vậy. Yến Thành, Lâm Phàm lười biếng dựa lưng vào cái ghế, hai tay chống lấy cái ót, nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đó, hai mắt tỏa sáng, tiếp tục công việc. Trước bàn trưng bày giấy cùng bút, phía trên lít nha lít nhít ghi chép hiện thời giang hồ môn phái thế lực. Mà loại kia thế lực phân bố địa đồ, cũng bị hắn ngoác ngoác vẽ tranh rất nhiều vòng tròn. Ám các sự tình xem như tạm thời có một kết thúc. Kết thúc, đám kia ám các sát thủ đến đây ám sát hắn, toàn bộ bị hắn tại chỗ giải quyết, cảm giác đám này ám các sát thủ đầu thật giống như không quá thông minh giống như. Vậy mà đem ám các xem như tín ngưỡng, mắt thấy tín ngưỡng phá diệt, không thể nào tiếp thu được, biết rõ không địch lại còn tới cùng hắn khiêu chiến, này loại chịu chết tinh thần đáng kính nể. Hắn cũng hy vọng có càng nhiều ám các sát thủ, vì tín ngưỡng đến đây liều mạng với hắn, bớt hắn từng cái tìm phiền toái. Chẳng biết lúc nào, Dương Côn đứng sau lưng Lâm Phàm. Nhìn xem bản đồ trên bàn, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Lâm Phàm, này chút vòng vòng điểm điểm, đều là đã giải quyết. Dương Côn hỏi, Lâm Phàm nói, vậy dĩ nhiên là, đều là đã giải quyết, hiện tại giang hồ quá nhiều thế lực, mong muốn toàn bộ chỉnh đốn tốt, còn không biết phải bao lâu, nếu như có khả năng, thật nghĩ cho các môn phái phát ra thiếp mời, để bọn hắn đến Yến Thành mặt ngoài thái độ. Dương Côn miệng mở rộng, ngây người nhìn xem Lâm Phàm. Phát bài post, tỏ thái độ độ, lời này nếu là theo trong miệng người khác nói ra, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cái này người tuyệt đối có vấn đề, ít nhất tại đầu óc phương diện, khẳng định có vấn đề rất lớn. Bằng không không có khả năng nói ra dạng này mê sảng. Dương Côn liền sợ Lâm Phàm có ý nghĩ như vậy, vội vàng nói, đừng nóng vội, ta xem hiện đang phát triển không sai, đã có rất lớn tiến triển, không cần thiết làm vội vã như vậy. Liền sợ Lâm Phàm đem giang hồ cho ép, sau đó toàn bộ chỉnh hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ chống lại Lâm Phàm, đến lúc đó sự tình có thể liền có chút không xong. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, này chút tiến triển thật sự là quá chậm. Ta cảm giác vừa mới nghĩ biện pháp giống như thật có thể làm được, Dương ca, ngươi đừng sợ, chuyện không có nắm chắc, ta cũng không có khả năng làm a. Hắn cảm giác Dương ca là đang sợ, ngoại trừ sợ hãi không có nguyên nhân khác, ta sợ cái gì, ta có gì phải sợ. Dương Côn ngẩng lên đầu, phủ nhận loại thuyết pháp này, nói đùa, hắn há có thể nói chính mình sợ hãi, bất kể nói thế nào, hắn hoặc nhiều hoặc ít, đó cũng là một vị tiểu lãnh đạo, tiên thiên cảnh cường giả hắn, nhất định phải ổn định. Lâm Phàm vụng trộm cười, Dương ca, không bằng thử một chút biện pháp của ta như thế nào. Biện pháp gì? Dương Côn giả bộ hồ đồ, kỳ thật tâm như gương sáng, trong đầu nghĩ đến Lâm Phàm nói những biện pháp kia, hắn cảm giác có chút không đáng tin cậy a. Lâm Phàm nói, chính là cho giang hồ các môn các phái đưa đi thiếp mời, mời những môn phái kia trưởng môn đến Yến Thành tụ họp một chút, người nào đến, người nào không có tới, rõ rõ ràng ràng, đến lúc đó đối phó bọn hắn cũng tốt xử lý. A, Dương Côn nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, hắn cảm giác Lâm Phàm là đang kiếm một kiện đại sự. Lạch cạch, Lâm Phàm vỗ bàn lên, xác định liền nên làm như vậy, giang hồ có chút lớn, từng cái tìm kiếm có chút phiền, Dương ca, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước bề bộn. Dương Côn muốn nói lại thôi, muốn nói gì, có thể là lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống, coi như hắn muốn nói gì, cũng không kịp, Lâm Phàm đã sớm tan biến không còn hình bóng. Tiệm tạp hóa, Vương Tường thấy Lâm Phàm đến, hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như thấy được của cải giống như, nhiệt tình đem Lâm Phàm nghênh đón tiến đến. Tuần quốc sứ đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Từ khi hợp tác một lần về sau, Vương Tường vị này Yến Thành Thiên Cơ các người phụ trách, liền đối tuần quốc sứ có cực cao đánh giá, thấy hắn đến, tự nhiên biểu hiện so với ai khác đều muốn nhiệt tình như hỏa. Lâm Phàm nói, đừng có khách khí như vậy, có khoản buôn bán muốn theo ngươi nói chuyện. Tuần quốc sứ mời nói, Vương Tường cho hắn châm trà, tự mình phục vụ, giúp thành của cải, khiến cho hắn hung hăng kiếm lời một bút, còn lại thì là giao cho tổng bộ, ngược lại hắn là kiếm lời. Bây giờ nghe được Lâm Tuần Quốc sứ lại có mua bán cùng hắn đàm, hắn có thể không biểu hiện nhiệt tình nha. Lâm Phàm nói, ta chuẩn bị cho giang hồ hết thảy môn phái, thế lực, thế gia đưa một phần thiếp mời, nhưng số lượng quá nhiều, dùng Yến Thành Tuần Sát Viện năng lực, tạm thời còn làm không được, liền muốn lấy Thỉnh Thiên Cơ Các ra tay, giúp ta đem này chút thiếp mời đưa qua. Ồ, Vương Tường nghe nói, sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa, hắn phảng phất nghĩ đến mỗi loại khả năng tính giống như, nhưng vẫn là không quá chắc chắn, Tuần Quốc sứ đại nhân, đây cũng không phải chuyện phiền toái gì, liền là cần đại lượng sức người mà thôi, không có vấn đề, bao tại trên người của ta liền tốt. Lâm Phàm nói tốt, phương diện giá tiền, người mở đi. Tuần Quốc sứ khách khí, loại chuyện nhỏ nhặt này, hao tổn chút người lực mà thôi, lại không tính là gì việc lớn, lấy tiền liền có chút khách khí, chỉ là ta muốn biết, Lâm đại nhân làm như vậy mục đích là cái gì. Vương Tường trong cảm giác có việc, đương nhiên, hắn cũng muốn có thể hay không tại những chuyện này bên trong, làm ra điểm nhiều kiểu tới. Đơn giản, chỉnh đốn nha, Lâm Phàm không có ẩn giấu, cũng không phải bí mật gì. Vương Tường nhìn Tuần Quốc sứ, đầu hơi tưởng tượng, trong nháy mắt nghĩ đến trong đó tình huống, trong lòng giật mình, cảm giác Lâm đại nhân tính toán quá lớn. Lâm đại nhân, chuyện này chúng ta Thiên Cơ Các đồng ý giúp đỡ, chẳng qua là không biết có thể hay không cho chúng ta Thiên Cơ Các người toàn trình tham dự. Vương Tường nói xong, bọn hắn Thiên Cơ Các không thiếu ngân lượng, Ám Các chia hoa hồng liền để bọn hắn hung hăng kiếm một bút, chỗ nào còn muốn lấy những chuyện kia, càng then chốt chính là bọn hắn Thiên Cơ Các nhất định phải vĩnh viễn đi phía trước xuôi theo, nhất định phải biết hết thảy trực tiếp sự tình. Bởi vậy, Vương Tường biết Lâm Phàm làm việc này, vì chính là chỉnh đốn giang hồ, hắn đại biểu ý nghĩa phi phàm vô cùng, có thể nói này so mở đại hội võ lâm còn trọng yếu hơn. Có khả năng, Lâm Phàm gật đầu, Vương Tường mặt lộ vẻ vui mừng, càng ngày càng cảm giác lưu tại Yến Thành thật chính là một kiện lựa chọn sáng suốt. Không chỉ có thể kiếm được ngân lượng, có thể được trong giang hồ rất nhiều một tay tin tức. Đưa mắt nhìn Lâm Phàm sau khi rời đi, Vương Tường bắt đầu đem vừa mới tình báo truyền lại hồi trở lại tổng bộ, này không là một người liền có thể giải quyết sự tình, cần rất nhiều tay sai hỗ trợ. Tổng bộ, Thiên Cơ Các bên trong hết thảy thành viên đều vô cùng bận rộn, bọn hắn cần đem theo bốn phương tám hướng đưa tới tin tức chỉnh hợp, chọn lựa ra nhất có rung động tin tức, thu vào đến sổ bên trong, sau đó in ấn đem bán. Có hay không có thể chọn lựa ra thích hợp tin tức, liền phải xem cá nhân ánh mắt. Lúc này, Hoắc Cương sửa sang lấy các nơi phân bộ người phụ trách đưa tới thư tín, thấy một phong thư kiện là theo Yến Thành đưa tới thời điểm, hắn trong lòng tràn ngập tò mò. Nói thật, hắn thấy, Yến Thành thật chính là một chỗ thần kỳ. Hết sức nhiều tin tức kinh người, liền là từ nơi đó truyền đến. Nơi đó lại có chuyện gì không? Hoắc Cương nói, một mình, mở ra phong thư. Ông trời ơi, một đạo tiếng kinh hô vang vọng, bận rộn mọi người nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Cương, nhíu mày, nhất kinh nhất xạ, thật dọa người, đây là nghĩ làm cái gì đâu? Hoắc Cương đột nhiên đứng dậy, cầm lấy trong tay thư tín, vội vàng đi tìm lãnh đạo. Hắn đã bị thư tín bên trong tin tức cho rung động. Thậm chí trong lúc nhất thời, lại có chút nói không ra lời. Tổng bộ thành viên nhóm ngừng lại trong tay sống, mắt không chấp nhìn xem đi tìm lãnh đạo Hoắc Cương, làm Hoắc vừa trở về sau, bọn hắn vội vàng hơi đi tới, hỏi thăm tình huống. Hoắc Cương thở sâu, cả kinh nói, vừa mới ta nhìn thấy nội dung chính là, Yến Thành Tuần Quốc sứ muốn mời giang hồ các thế lực lớn, thật giống như là muốn bắt đầu chỉnh đốn. Đồng thời chúng ta Thiên Cơ Các đón lấy sự tình lần này, cho giang hồ hết thảy thế lực đưa đi thiếp mời. Mọi người nghe nói, trợn mắt hốc mồm. A, Lâm Tuần Quốc sứ mời giang hồ các đại môn phái, đây chính là một kiện thiên đại sự tình a. Đây là muốn đối giang hồ động thủ, căn cứ theo ta hiểu rõ, khẳng định là muốn đem các đại môn phái tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó tiến hành chỉnh đốn, nhưng ta cảm giác Lâm Tuần Quốc sứ có chút xúc động, đám này giang hồ nhân sĩ cũng không phải dễ trêu. Tiếp xuống có chiếu cố, nhất biết tiên tri liền là bọn hắn Thiên Cơ Các. Nói thật, bọn hắn đối với chuyện này tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Không biết kết quả sau cùng lại là tình huống như thế nào. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các đã sớm vận hành, vì hoàn thành Lâm Phàm giao nhiệm vụ cho bọn họ, phái ra rất nhiều nhân thủ, bắt đầu đem thiếp mời đưa đến những môn phái kia thế lực trong tay. Giang hồ môn phái bực nào nhiều, chỉ bằng vào cá nhân năng lực, khẳng định là không làm thành. Cũng may Thiên Cơ Các nhân thủ đủ nhiều, mà lại đối các đại môn phái rõ như lòng bàn tay, đưa đến trong tay bọn họ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Đạo gia thánh địa, Thiên Sư phái, đương đại đỉnh phong đại tông sư cường giả, Huyền Vi Tử tĩnh tâm tĩnh tọa, đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. "Sư huynh, xảy ra chuyện." Huyền Vi Tử chậm rãi nói, "Sư đệ, chuyện gì như ngươi như vậy?"